and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 192, Sa Ma Trùng. Đường Vũ Lân trong lòng ai thán một tiếng, cái này tra tấn người tiểu yêu tinh à, thật muốn đem nàng một cái ăn hết. Trong lòng của hắn âm thầm nổi khùng, nếu như không phải lấy không rõ nàng cùng Na Nhi quan hệ, nếu như không phải nàng bây giờ còn ở vào mất trí nhớ trong quá trình, mình nhất định, thật vất vả mới khó khăn từ cổ Nguyệt Na Bạch Tuộc Đại Pháp trong dãy ruộng ra đến. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, bi ai đã uống vài ngụm nước lạnh, đè ép áp trong lòng nhiệt ý. Cổ Nguyệt Na lại mở to mắt, dùng tay ngăn trở ngoài cửa sổ phóng tới ánh mặt trời. Ngươi đi làm cái gì à? Tốt ánh mặt trời chói mắt, có hay không bức màn? Đường Vũ Lân không khỏi bật cười tại nàng trên cặp mông vỗ một cái, đến lúc nào rồi rồi còn nằm ì, nên dậy đi. Chúng ta muốn tiếp tục lên đường. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, hắn là luyến chiếm hữu nàng cái kia bờ mông co giãn mới có thể làm như vậy đấy. Cổ Nguyệt Na lầm bầm rồi vài câu, gục ở chỗ này, đem chăn màn kéo qua che kín đầu. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ, chui vào phía trước vị trí lái, đã phát động ra tác chiến xe, vậy ngươi ngủ tiếp một lát, ta trước lái xe tiếp tục rời đi. Đói bụng liền đứng lên ăn lương khô. Ta đặt ở đằng sau rồi. A a. Trong chăn truyền đến vài tiếng đáp lại. Một lần nữa phát động ô tô. Tiếp tục trong sa mạc tiến lên. Vì có thể làm cho cổ Nguyệt Na ngủ thoải mái một chút, Đường Vũ Lân lựa chọn lấy tương đối dễ đi lộ tuyến tiến lên. Tốc độ xe cũng thả tương đối chậm. Trên đường coi như thuận lợi, chẳng qua là hai ngày xuống, khi màn đêm lần nữa phủ xuống thời giờ, nhưng lại làm kẻ khác bất chi bất giác sẽ có loại cô tịch cảm giác. Dù sao, đã hai ngày không có nhìn thấy trừ bọn họ ra bên ngoài bất cứ sinh vật nào rồi. May mắn, từ địa đồ bên trên biểu hiện, ngày mai còn có nửa ngày tả hữu đường trình, bọn hắn liền đem xuyên qua sa mạc, đến liệt hỏa thung lũng. Cổ Nguyệt, ngươi đang làm gì đó? Đường Vũ Lân đóng kỹ cửa xe, nhìn xem ngồi xổm khoảng cách đường môn tác chiến xe không xa địa phương, đang trên mặt đất khuấy động lấy hạt cát. Cổ Nguyệt hỏi. Không có à. Ngươi nói, hạt cát phía dưới bao sâu sẽ có nước? Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, chỉ sợ rất khó à. Nơi này là sa mạc ở chỗ sâu trong, không khí như thế khô ráo, chỉ sợ muốn rất sâu địa phương mới có nước khả năng. Bọn hắn lựa chọn nơi đóng quân là một chỗ địa thế tương đối cao lớn cồn cát. Như vậy có thể nhìn được xa, cũng sợ bị sa mạc vận động mà che lại. Cổ Nguyệt Na đặt mông ngồi dưới đất, hướng Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân đi đến bên người nàng ngồi xuống, Cổ Nguyệt Na lập tức rất tự nhiên dựa vào trong lòng ngực của hắn, nhắm hai mắt lại, thỏa mãn hưởng thụ lấy trong lòng ngực của hắn ấm áp. Có thể hay không rất nhàm chán? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu, không có a, ta rất thích như vậy đây. Cũng chỉ có ta cùng ba ba. Đường Vũ Lân cười cười, đúng vậy a, cũng chỉ có chúng ta. Sa mạc rất đẹp, đáng tiếc cũng không thích hợp thời gian dài sinh tồn. Cổ Nguyệt Na nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm. Đường Vũ Lân ôm nàng, dùng nhẹ tay nhẹ chải vuốt lấy nàng cái kia mềm mại màu trắng bạc tóc dài. Nàng mỗi một sợi tóc đều đẹp như vậy, óng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh kéo, để cho hắn cảm thấy, cho dù là liền như vậy ngắm nghía cả đêm cũng không có vấn đề gì. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên giật giật, theo bản năng mở mắt, ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Đường Vũ Lân lập tức liền kịp phản ứng, kéo một phát nàng, đem nàng kéo đến ôm vào trong ngực. Đồng thời hai mắt híp lại, toàn thân kim quang lóe lên. Chân phải trực tiếp đạp rơi trên mặt đất. Một đạo kim quang từ dưới chân truyền vào mặt đất, ngoài mấy chục thước, nương theo lấy một tiếng long ngâm vang lên, một cái kim long đột nhiên lao ra, mảng lớn hạt cát nổ tung, tứ tán bay tán loạn. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một cái hình thể cực lớn giáp xác hình dáng sinh vật từ trên mặt đất chui ra, trên mặt đất cuồn cuộn rồi một vòng, lúc này mới ổn định thân hình. Hiển nhiên là bị sợ đến rồi, quay đầu bỏ chạy. Đừng nhìn là tại cát trên mặt, nhưng nó cái kia đường kính chừng 2 mét thân hình khổng lồ, chạy nhưng là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Đối với sa mạc hồn thú, Đường Vũ Lân thật đúng là không có gì hiểu. Lúc trước tại Cổ Nguyệt trợn mắt nhìn lại về sau, hắn liền cảm nhận được có hồn thú tại hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến. Lúc này mới dùng kim long hám địa đem kia kinh ra. Đường Vũ Lân chỗ ở tâm nhân hậu, không có muốn thương tổn nó, cho nên kim long hám địa là tại phía trước nó nổ bung đấy, mà không phải trực tiếp trùng kích tại trên người nó. Bằng không mà nói, cái này chỉ nhìn đi lên tối đa cũng chính là nghìn năm tu vi hồn thú, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ chết tại đây rồi. Cổ Nguyệt Na cười híp mắt nói, cái này chúng ta sẽ không cô độc tịch mịch. Đường Vũ Lân bật cười nói, còn là lần đầu tiên gặp được trong sa mạc hồn thú, có chút ý tứ. Cổ Nguyệt, ngươi trước đi vào trong xe à, ta quan sát một chút, xác định không có gì nguy hiểm liền tới đây. A của Nguyệt Na gật gật đầu, mười phần nhu thuận về trong xe đi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đáy mắt tử ý lập lòe, hướng xa xa nhìn lại. Đúng lúc này, một cỗ mắt lạnh chớp mắt xuất hiện ở đáy mắt ở chỗ sâu trong. Hắn chỉ cảm thấy đêm tối tựa hồ đột nhiên trở nên quang minh tựa như. Đầy đủ mọi thứ đều tại chính mình trong tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Cái này là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ gia trì. Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười. Sáu đại hung thú phụ thuộc vào hắn tự nhiên chi trùng ở bên trong, còn có những chỗ tốt này, ngược lại là coi như không tệ. Bất quá, hắn nụ cười trên mặt sau một khắc liền đọng lại. Phương xa, từng cỗ một hạt cát tại rung động, nhìn qua, giống như là nhiều vô số đầu bờ ruộng thẳng tắp tựa như, tất cả đều hướng về bọn hắn cái phương hướng này trào lên mà đến. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng, đôi khi thật đúng là không thể nhân từ nương tay à. Không hề nghi ngờ, những thứ này người đến hẳn là trước đào tẩu những cái kia hồn thú mang đến đấy. Chẳng qua là không biết thực lực của bọn nó như thế nào. Đường Vũ Lân lập tức quay người, hướng đường môn tác chiến trong xe của Nguyệt Na nói, Cổ Nguyệt, vô luận như thế nào đừng xuống xe, bên ngoài có ta. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân trên người kim quang lóe lên, sẽ đem chính mình hồn linh kim ngữ phóng thích ra ngoài. Kim ngữ bây giờ hình thể đã tương đối không nhỏ. Hào quang lóe lên, dung thân nhoáng một cái, thân hình nhanh chóng bành trướng. Sau đó liền biến thành một cái hơn 10 trượng chiều dài cự mãng, đem đường môn tác chiến xe thủ hộ ở chính giữa. Từng đạo kim quang sáng lên, Đường Vũ Lân phóng xuất ra rồi chính mình nhị tự đấu khải long nguyệt. Nơi này là sa mạc, địch ta không rõ, tuyệt không thể khinh thường. Có đấu khải phụ trợ, lực chiến đấu của hắn có thể bay lên đến hồn thánh cấp độ, ứng đối đứng lên tự nhiên sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm. Kim quang lóe lên, hoàng kim long thương vào tay. Đường Vũ Lân trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng vô hình huyết mạch khí tức. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, dường như chính là toàn bộ sa mạc hạch tâm. Những cái kia bờ ruộng thẳng tắp đến tốc độ bay nhanh, chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, liền đã đến trước mắt. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, trên thân thể bộ phận màu vàng hào quang lóe lên. Lập tức, chung quanh hạt cát chớp mắt trầm xuống, toàn bộ cồn cát đều tiếp theo hướng phía dưới hạ xuống. Trọng lực khống chế. Hắn tại phạm vi mấy trong phạm vi trăm thước, chớp mắt gia tăng trọng lực, làm cát sỏi chịu kia khống chế, trực tiếp hướng phía dưới áp bách. Những cái kia từ đằng xa mà đến sa mạc hồn thú đám trong một trọng lực phía dưới, dĩ nhiên là không cách nào chui vào hắn cùng đường môn tác chiến xe dưới chân trực tiếp phát động công kích rồi. Quả nhiên, từng đạo thân ảnh từ cát sỏi trong đột nhiên chui ra, thình lình cùng trước cái kia giáp xác loại là cùng loại hồn thú. Mấy trăm đầu đồng tộc hồn thú, đem Đường Vũ Lân cùng hắn đường môn tác chiến xe vây quanh ở chính giữa. Trong đó, lớn nhất một cái hồn thú, thân thể đường kính chừng 5 mét có hơn, toàn thân giáp xác hiện lên màu nâu đen, toàn thân đều tản ra trầm ngưng vô cùng khí tức. Giáp xác phần lưng vỡ ra, rõ ràng còn có một đôi cánh mở ra, dưới bụng có 8 chân, nhìn qua đều cực kỳ sắc bén, nhất là phía trước nhất hai cái, trên thân hơi nhếch lên lúc, lập tức liền lộ ra cái kia như là lưỡi đao giống như chân trước. Mặt khác sa mạc giáp trùng cũng tất cả đều là mở ra hai cánh, trên thân có chút dơ lên, đập rung lấy hai cánh phát ra ông thanh, nhưng đều không có tiến vào Đường Vũ Lân gia tăng lên trọng lực phạm vi. Sơn Long Vương thân thể cốt trọng lực khống chế hiệu quả phi thường cường hãn, Đường Vũ Lân một điểm không nóng nảy. Dù là đối phương có thể bay, một khi tiến vào đến chính mình Sơn Long Vương thân thể cốt trong phạm vi khống chế, năng lực phi hành nhất định sẽ bị trọng lực ảnh hưởng. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, cũng không ác ý, lúc trước cũng không có tổn thương tộc nhân của các ngươi, không được tự tìm đường chết. Cầm đầu giáp trùng tất nhiên có vạn năm trở lên tu vi, đến nơi này cấp độ hồn thú là không thể nào nghe không biết tiếng người đấy, hơn nữa cũng có đầy đủ trí tuệ. Chủ thượng, không được hạ thủ lưu tình. Đây là sa ma trùng, một loại phi thường đáng giận hồn thú. Bọn hắn dựa vào hấp thụ các loại sinh vật chất lỏng đến còn sống, tu luyện. Vô luận là động vật hay vẫn là thực vật, đều là mục tiêu của bọn nó. Ngài nhìn kỹ, tại bọn hắn đầu phía dưới, có một cái vô cùng sắc bén khẩu khí giác quan bên mép. Chỉ cần đâm vào thân thể, lập tức liền sẽ nhổ ra bài tiết dịch thể, đem mục tiêu hết thảy năng lượng đều chuyển hóa làm chất lỏng, lại hút vào trong cơ thể. Sa mạc sở dĩ đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cùng loại này sa ma trùng có rất lớn quan hệ. Chính là bọn hắn không ngừng thôn vệ trong sa mạc thực vật, còn có sa mạc biên giới thảm thực vật, lúc này mới dẫn đến sa mạc không đứt khuất trương. Bọn hắn tuyệt đối là đầu sỏ gây nên. Nhiều như vậy sa ma trùng, chỉ cần một ngày thời gian, có thể đem một cây số vuông rừng rậm toàn bộ hủy diệt. Đường Vũ Lân trong lòng truyền đến thanh âm chính là Khỉ La Uất Kim Hương, nghe hắn mà nói, Đường Vũ Lân cũng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một cây số vuông thế nhưng là 100 vạn mét vuông a. Cái này một đám mấy trăm đầu sa ma trùng, Một ngày thời gian có thể để cho một cây số vuông rừng rậm biến thành sa mạc. Đây tuyệt đối là phá hư sinh thái cân bằng đầu sỏ gây nên một trong. Tội ác cũng không thể so nhân loại kém bao nhiêu rồi. Đã có khi La Uất Kim Hương giải thích, Đường Vũ Lân dứt khoát liền không nói gì nữa. Vừa sải bước ra, Trung Trung Điệp Điệp Đạp đang bị trọng lực ép tới thật sự trên mặt đất, người giống như là mũi tên, thẳng đến phía trước nhất cái kia sa ma trùng phóng đi. Cái kia cực lớn sa ma trùng miệng trong phát ra một tiếng kêu kỳ quái, sau lưng hai cánh đập rung, đối kháng chạm đất mặt chớp mắt lan tràn tới được trọng lực áp bách. Một đôi chân trước thẳng đến Đường Vũ Lân cắm tới. Đồng thời, một chùm màu xanh sẫm sương mù tại nó đập rung cánh đồng thời, theo hắn trên người tỏa ra. Không chỉ là nó, mặt khác sa ma trùng cũng đồng dạng là đập rung cánh, phóng xuất ra nồng đậm màu xanh sẫm sương mù. Đây là hôn mê độc vụ. Bản thân tổn thương không lớn, đã có phi thường cường lực tê liệt hiệu quả. Chẳng qua là làn da tiếp xúc đều có thể làm sinh vật nhanh chóng hôn mê. Là sa ma trùng sở trường trò hay. Bất quá, ở trước mặt ta, hết thảy độc tố đều là mây bay. Khi La Uất Kim Hương ngạo nghễ nói ra, hắn một bên hướng Đường Vũ Lân giải thích. Một tầng màu hồng nhạt vầng sáng cũng đã từ Đường Vũ Lân trên người nhộn nhạo ra. Cái kia màu xanh sẫm khói độc cùng cái này màu hồng phấn vầng sáng mới tiếp xúc, chớp mắt tán loạn. Mà khi cái này màu hồng phấn quang vụ đụng chạm lấy cái kia cực lớn sa ma trùng thời gian, cái kia sa ma trùng đột nhiên hú lên quái dị, quay đầu muốn chạy, toàn thân khí tức chớp mắt trên phạm vi lớn yếu bớt. Cơ hội như vậy Đường Vũ Lân nếu như còn có thể buông tha, hắn cũng không xứng trở thành đương đại sử lai khắc thất quái chi thủ rồi. Trong tay Hoàng Kim Long Thương tựa như lực bổ núi lớn bình thường ngang nhiên quất rơi. Oanh, cái kia vạn năm cấp bậc sa ma trùng, thân hình trực tiếp bị hắn cái này xen lẫn khủng bố ma lực cường thế một kích quất kích phá thành mảnh nhỏ. Đường Vũ Lân tại Long Nguyệt đấu khải tăng phúc xuống. Hắn bây giờ một thân lực lượng, tuyệt đối vượt qua 20 vạn cân. Coi như là phong hào đấu là cấp bậc cường giả. Tại không mặc đấu khải dưới tình huống cũng không dám đơn giản đón đỡ. Một thương nổ nát sa ma trùng thủ lĩnh. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo triển khai thân hình. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ. Trong tay Hoàng Kim Long Thương vung. Những nơi đi qua. Đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi. Không có một cái sa ma trùng có thể ngăn hắn lại ngay lập tức thời gian. Chỉ có một cái thân hình không đứt tại trên sa mạc nổ bung. Nếu là côn trùng có hại, dĩ nhiên là không cần khách khí rồi. Sa ma trùng phóng xuất ra khói độc tại khi La Uất Kim Hương dưới tác dụng căn bản là lên không đến hiệu quả gì. Mà khi La Uất Kim Hương bản thân mùi thơm lại có thể khiến cho những thứ này sa ma trùng bản thân độc khí phản vệ. Đường Vũ Lân đập rung lấy sau lưng một đôi cực lớn màu vàng cánh, phối hợp quỷ ảnh mê tung bộ triển khai thân hình. Có thể thấy, chỉ có một đạo màu vàng thân ảnh không đứt xuyên thẳng qua. Lúc sa ma trùng bắt đầu tán loạn trốn thời điểm ra đi, cũng chỉ còn lại có chưa đủ một nửa. Tại khi La Uất Kim Hương nhắc nhở xuống, Đường Vũ Lân bắt đầu triển khai truy kích. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, tuy rằng không quá am hiểu công kích từ xa năng lực, nhưng thân hình triển khai hay vẫn là lại chém giết mấy chục đầu sa ma trùng nhiều. Nếu như không phải cân nhắc đến lưu lại Cổ Nguyệt Na một người trên xe lo lắng, hắn còn có thể đuổi giết thêm nữa. Một lần nữa trở lại đường môn tác chiến bên cạnh xe, lúc này, chung quanh từng vòng hồn hoàn hào quang đã từ những cái kia chết đi sa ma trùng trên người bay lên. Tại đây trong màn đêm, hết sức rõ ràng. Cổ Nguyệt, không sao. Đường Vũ Lân mở cửa xe, ngồi lên. Cổ Nguyệt Na nhưng có chút dầu dĩ không vui, bọn hắn cũng đã chạy trốn, ngươi như thế nào còn đuổi giết đi lên. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, những thứ này là côn trùng có hại a, diệt cỏ tận gốc nha. Cổ Nguyệt Na có chút cúi đầu xuống, lẩm bẩm, có phải hay không tại nhân loại trong mắt, hồn thú đều là côn trùng có hại. Đường Vũ Lân bật cười nói, đó là đương nhiên sẽ không, bất quá, tuyệt đại đa số hồn thú đối với nhân loại đều có tính công kích là thật. Hắn không có chú ý tới Cổ Nguyệt lúc này thần thái có chút biến hóa. Tại trong lòng hướng Khỉ La Uất Kim Hương hỏi, Khinh La tiền bối, ngài vẫn luôn sinh hoạt tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, như thế nào sẽ biết trong sa mạc hồn thú là năng lực gì à? Khỉ La Uất Kim Hương nói, thiên nhiên cái này chữ to ngươi là như thế nào lý giải hay sao? Đường Vũ Lân sững sờ, rộng lớn ý tứ. Khỉ La Uất Kim Hương nói, không có đơn giản như vậy. Thiên nhiên tồn tại, ban đầu cũng chỉ có cấp thấp sinh vật, sau đó dần dần đã có chúng ta thực vật. Thực vật hệ hồn thú từ sức chiến đấu đến xem, đồng cấp bậc là khẳng định không bằng động vật loại hồn thú đấy. Bởi vì chúng ta trời sinh sẽ không có động vật loại hồn thú thân thể linh hoạt. Thiên phú năng lực cũng phải xa xa thua kém. Nhưng chân chính nếu là tương đối tổng hợp năng lực lời nói, chúng ta lại tuyệt không thể so động vật loại hồn thú kém. Thân là tự nhiên chi tử, ngươi hẳn là cũng đã cảm thụ qua. Lúc ngươi thân ở tại rừng rậm bên trong, hoặc là có đại lượng thực vật địa phương, ngươi tinh thần lực là có thể tại thực vật dưới sự trợ giúp tìm thấy được xa hơn phạm vi. Mà với ta mà nói, ta cũng là thực vật trong vương giả, thiên địa linh vật một trong. ta cũng có thể thông qua thực vật đi hiểu phía ngoài thế giới. Thực vật nhóm chuyển miệng, ta là có thể biết rõ một ít bên ngoài thế giới có dùng tin tức. Lúc trước chúng ta chịu cùng đường môn ký hiệp ước, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cũng là bởi vì chúng ta biết bên ngoài thế giới nhân loại đáng sợ. Chỉ bất quá biết rõ đấy không có rõ ràng như vậy mà thôi. Cái này, sa ma trùng, đã từng có rất nhiều thực vật mang đến qua tin tức, giảng thuật qua bọn hắn đối với thiên nhiên phá hư, cho nên ta mới biết được. Đổi một loại hồn thú, chỉ sợ ta không có rõ ràng như vậy rồi. Đương nhiên, thực vật loại ngoại trừ. Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. May mắn ngươi nói cho ta biết. Khi La Bất Kim Hương mỉm cười nói, hôm nay chủ thượng chém giết phần đông sa ma trùng. Là đúng thiên nhiên bảo vệ tốt nhất. Đáng tiếc chúng ta không thể đơn giản ly khai tự nhiên chi trùng, bằng không mà nói, thật muốn giúp ngài đem những cái kia sa ma trùng chém tận giết tuyệt. Đường Vũ Lân cười nói, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tại sa mạc biên giới tìm kiếm những thứ này hủy hoại rừng rậm khuất trương sa mạc tồn tại. Cùng khi La Hất Kim Hương trao đổi về sau, Đường Vũ Lân phát hiện Cổ Nguyệt Na đã nằm ở trong xe ngủ, cho nàng lôi kéo chăn màn, mình cũng tại bên người nàng nằm xuống, ôm thân thể mềm mại của nàng. Cường giả vĩnh viễn là làm cho người ta kính sợ đấy. Một đêm này, cũng không có mặt khác sa mạc loại hồn thú đột kích. Ngày hôm sau tiếp tục ra đi, rút cuộc tại vào lúc giữa trưa đi tới liệt hỏa thung lũng. Thật không hổ là liệt hỏa chi danh, nơi đây nhiệt độ quả thực là không thấp. Vừa tiến vào thung lũng bên trong, liền cần mặc mùa hè cách ăn mặc rồi. Thung lũng bên trong đạo lộ tình huống như trước không thế nào tốt, nơi đây tương đối mà nói lộ ra tương đối nguyên thủy. Thung lũng bên trong bản thân giống như là một tòa cực lớn thành thị, mà sự thật cũng là như thế. Tuy rằng tên không gọi thành thị, nhưng là toàn bộ đại lục Tây Bộ khu cư trú lấy tối đa nhân loại địa phương. Thung lũng bên trong kiến trúc phần lớn là đất đá kết cấu phòng ốc, mọi người mặc y phục cũng cùng sa mạc bên kia nhân loại khác lạ. Rất nhiều mặt người bên trên đều mang theo thông khí cát cái khăn che mặt, nhìn không tới dung mạo. Đường Vũ Lân tìm cái vắng vẻ không người địa phương, thu hồi chính mình đường môn tác chiến xe, sau đó mới lôi kéo Cổ Nguyệt đi vào thung lũng bên trong. Hắn không có ý định mang Cổ Nguyệt tiến về trước Thiên Tẫn Sơn Mạch, bên kia điều kiện nghe nói cực kỳ gian khổ, căn bản cũng không thích hợp người bình thường sinh hoạt. Liệt hỏa thung lũng liền không giống nhau. Nơi đây quanh năm cư trú lấy đại lượng dân bản địa, đồng thời cũng là toàn bộ đại lục phương Tây là quan trọng nhất chợ thành thị. Hết thảy sinh hoạt đồ dùng cái gì cần có đều có. Cổ Nguyệt, ta muốn đi tham gia quân ngũ rồi, ngươi liền ở tại chỗ này ở được không? Ta tranh thủ mỗi qua một đoạn thời gian liền ghé thăm ngươi một chút. Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt ôn nhu nói. Cổ Nguyệt Na ngẩn người, cái kia phải bao lâu mới đến à? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta hiện tại cũng không biết, muốn xem tình huống bên kia. Nhưng nếu như gia nhập quân đội, muốn rời khỏi chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Ta sẽ tận lực sang đây xem ngươi đấy. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Cổ Nguyệt Na lập tức không thuận theo nói. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, không được à. Ngươi hiện ở loại tình huống này, ta không có biện pháp dẫn ngươi đi đấy. Nghe Phó Điện Chủ nói, Thiên Tẫn Sơn Mạch quân đội, chính là toàn bộ đại lục nhất nghiêm khắc, cũng là thần bí nhất một đám người. Ta sợ dẫn ngươi đi gặp được nguy hiểm. Ngươi trước ở tại chỗ này, nếu như bên kia cũng có thích hợp ngươi sinh hoạt địa phương, ta đón thêm ngươi đi tới được không? Mang theo Cổ Nguyệt Na thực sao nhiều ngày, cơ bản sinh hoạt năng lực nàng bây giờ còn là có. Vấn đề duy nhất, chính là nàng thật đẹp. Điều này làm cho Đường Vũ Lân có chút lo lắng. Vì thế, lúc trước hắn trên đường, cố ý mua một ít công cụ, cho nàng làm một trương mặt nạ đeo lên. Che lại nàng dung nhan tuyệt thế, lại nhuộm đen rồi tóc. Không có như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống, mỗi khi nàng rất không hài lòng thời điểm, nàng liền cứ như vậy. Đường Vũ Lân tự nhiên sẽ mềm lòng, đi dỗ dành nàng. Đây đã là Cổ Nguyệt Na đối phó Đường Vũ Lân biện pháp tốt nhất rồi. Nghe lời a, lần này thật không được. Ồ, ngươi ngửi thấy, thịt nướng hương vị. Đường Vũ Lân đột nhiên nhãn tình sáng lên, đụng đụng Cổ Nguyệt Na. Làm sao? Quả nhiên, tiểu tham ăn lập tức ngẩng đầu. Vẻ mặt hưng phấn. Trong sa mạc mấy ngày nay, ăn lương khô ăn nàng đã sớm bất mãn hết sức rồi. Rất nhanh, bọn hắn tìm được liệt hỏa thung lũng bên trong một nhà phi thường chân chính thịt nướng điếm, khối lớn thịt nướng, còn có dân bản xứ sản xuất rượu trái cây phối hợp, làm người miệng ăn mở rộng ra. Thịt nướng kỹ thuật phi thường giỏi, bên ngoài cháy xém trong non, chẳng những mùi thơm 10 phần, hơn nữa nước thịt tại thịt nướng bên trong bảo tồn phi thường hoàn mỹ. Ăn Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều là ăn no thỏa mãn. Tuy nói hiện tại Đường Vũ Lân đã không quá cần đại lượng đồ ăn đến trèo chống chính mình huyết mạch chi lực, nhưng trở thành nhiều năm như vậy kẻ tham ăn, hắn tiêu hóa năng lực hay vẫn là phi thường cường hãn đấy. Cuối cùng, hai người trọn vẹn ăn 5 suất đồ ăn, mới xem như dừng tay. Cổ Nguyệt, ngươi nhìn, cái này liệt hỏa thung lũng trong thiệt nhiều ăn ngon đấy. Ngươi lưu lại, mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt nướng à. nếu là đi với ta Thiên Tẫn Sơn Mạch bên kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể giống nhau trong sa mạc như vậy, mỗi ngày ăn lương khô rồi. Ngươi cũng ăn không ngon, ta cũng nên đau lòng. Ngoan ngoãn nghe lời, liền ở tại chỗ này, được không? Thật vất vả, khích lệ nói qua Cổ Nguyệt Na đáp ứng. Tiếp theo, Đường Vũ Lân chính là cho nàng tìm chỗ ở. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, trực tiếp cho Cổ Nguyệt Na tìm tốt nhất khách sạn, trước đặt rồi 3 tháng gian phòng. Trong tử điếm các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, để lại cho nàng đầy đủ tiền, lại dẫn nàng ở chỗ này sinh sống 2 ngày, để cho nàng cơ bản thích ứng. Đường Vũ Lân lúc này mới ly khai, điều khiển lấy đường môn tác chiến xe, thẳng đến Thiên Tẫn Sơn Mạch. Một người lái xe cảm giác thật không thế nào tốt. Mới lái không đến 100 cây số, trong lòng của hắn cũng đã sinh ra vượt qua 10 lần đều muốn trở về đón Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ ý nghĩ. Bằng vào siêu cường lực ý chí, hắn thật vất vả mới khắc chế chính mình nội tâm xúc động. Tích tích, hồn đạo máy truyền tin vang lên. Đây là Đường Vũ Lân tại Liệt Hỏa Thung Lũng bên trong vừa mua mới máy truyền tin, nguyên bản máy truyền tin một mực bảo trì tại tắt máy trạng thái. Làm sao vậy Cổ Nguyệt? Đường Vũ Lân không cần nhìn cũng biết là nàng, bởi vì chỉ có một mình nàng biết rõ cái số này. Ba ba, ta nhớ ngươi lắm. Cổ Nguyệt Na thanh âm rõ ràng mang theo khóc nức nở. Cổ Nguyệt nghe lời, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Ngươi bình thường nhiều minh tưởng, thiệt nhiều hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc năng lượng, sớm chút khôi phục lại. Nhớ ta rồi liền gọi điện thoại cho ta. Ta trở về trước, cũng sẽ gọi điện thoại cho ngươi đấy, được không? Ân. Cổ Nguyệt Na thanh âm tựa hồ nghẹn ngào càng thêm lợi hại rồi. Được rồi, ta trở về. Ngươi đợi đấy ta. Không chịu nổi. Đường Vũ Lân quay đầu xe, một lần nữa về tới Liệt Hỏa Thung Lũng, mới đem xe đứng ở cửa tử điếm, vừa mới xuống xe, Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại liền mãnh liệt đụng vào trong lòng ngực của hắn. Không nói tiếng nào, chẳng qua là ôm thật chặt hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cả trái tim đều muốn tan chảy, hắn lại làm sao có thể bỏ được nàng a? Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ba ba, ngươi đi đi. Ta sẽ ngoan ngoãn. Cổ Nguyệt Na đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói. Đường Vũ Lân sững sờ. Cổ Nguyệt Na lại hướng hắn cười cười, nhón chân lên, tại hắn trên hai gò má hôn một cái, phụ giúp hắn lên xe, sớm chút trở về xem ta a. Đường Vũ Lân có chút sờ không được ý nghĩ, nhìn xem vui vẻ ra mặt Cổ Nguyệt Na, không khỏi im lặng, Cổ Nguyệt, muốn không? Ba ba, ngươi đi đi. Ta sẽ lớn lên đấy, ta sẽ rất nghe lời chờ ngươi trở về. Cổ Nguyệt Na đem hắn đẩy lên xe, sau đó hướng hắn phất phất tay. Đường Vũ Lân trong lòng tâm tình nhưng có chút không cách nào khống chế, muốn không, ngươi. Cổ Nguyệt Na lại cười giúp hắn đóng cửa xe, ba ba chịu trở về, liền chứng minh ta rất trọng yếu à. Mau đi đi, ta là hiểu chuyện hảo hài tử, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình đấy. Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười, cuối cùng là thoáng yên tâm, xe chậm rãi mở lên đến, bất ngờ xem một chút trong kính chiếu hậu, như trước đứng ở nơi đó hướng hắn vất tay nàng. Tâm của hắn bị tràn đầy yêu thương chỗ vây quanh. Thiên Tẫn Sơn Mạch điều kiện rất gian khổ a, cái kia lại được coi là rồi cái gì a? Nàng sẽ chờ ta đấy. Quẹo vào, tăng tốc, Đường Vũ Lân mang theo đắt đỏ chiến ý, thẳng đến Thiên Tẫn Sơn Mạch mà đi. Nhìn không tới tác chiến xe thân ảnh rồi, Cổ Nguyệt Na huy động cánh tay đình trệ trên không trung, nước mắt bá thoáng một phát chảy xuôi mà xuống, chớp mắt đã dính đầy hai gò má. Tiểu muội muội, ngươi khóc cái gì a? Một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm ở bên cạnh vang lên. Một gã mặc lộ ra nửa cái bả vai y phục, làn da ngăm đen nam thanh niên bu lại. Cút! Cổ Nguyệt Na đột nhiên quát chói tai một tiếng. Nam kia thanh niên toàn thân run lên. Từ nàng cặp kia màu tím trong đôi mắt, dường như nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng tựa như. Nguyên bản ngăm đen khuôn mặt chớp mắt trở nên một mảnh trắng xám. Quay đầu bỏ chạy. Cặp kia trong suốt mắt tím bên trong, dựng đứng đồng tử dần dần thu liễm, khôi phục nguyên trạng. Rung động, nhìn xem cảnh sắc phía xa. Đường Vũ Lân trong lòng chỉ có rung động. Cái kia liên miên chập trùng, mênh mông bát ngát tuyết trắng sơn phong, vượt hướng xa xa càng là cao ngất, thẳng vào đám mây. Thái dương dường như khoảng cách mặt đất so với bình thường thời điểm tới gần không biết bao nhiêu lần. Dùng Đường Vũ Lân thân thể lực phòng ngự, cũng có thể cảm giác được nơi đây quang nguyên tố rõ ràng vô cùng nồng đậm, đối với thân thể sẽ có một ít mặt trái ảnh hưởng. Bất quá, thân thể của hắn cường độ hiển nhiên là không quá quan tâm những điều này. Phía trước đã không có đường, mà địa phương hắn muốn đi nhất định phải tiến vào cái mảnh này tuyết sơn mới được. Như vậy địa hình Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên đến đây, nơi đây không khí mỏng manh, ít ai lui tới. Có thể thiên nhiên cảnh đẹp lại làm hắn không khỏi hoa mắt thần mê. Quay đầu nhìn lại, chính mình đi qua địa phương hay vẫn là một mảnh màu xanh lá. Có thể xoay người, tương lai của mình cũng đã bị tuyết trắng bao trùm. Mà đứng ở chỗ này hắn, giống như là muối bỏ biển, lộ ra là như thế nhỏ bé. Cái này là thiên nhiên mị lực a. Như thế xinh đẹp thiên nhiên, sao có thể bị phá hư đây? Mi tâm trong tự nhiên chi chủng tự hồ rất nhỏ rung động bỗng nhúc nhích, phảng phất là tại đáp lại nội tâm của hắn chấn động. Đường Vũ Lân thở sâu, đi nhanh hướng về phía trước tuyết sơn đi đến. Đồng thời lấy ra đa tình đấu la chuyên môn cho hắn cái kia miếng định vị hệ thống, đem kia mở ra. Này cái định vị hệ thống chỉ có thể tác dụng đến hắn lần này tìm kiếm chỗ mục đích. Hắn xuất hiện ở rồi liệt hỏa thung lũng về sau, cũng đã đem kia mở ra, bằng vào nó chỉ dẫn một mực đến nơi này. Mà bây giờ, định vị hệ thống chỉ, chính là mảnh tuyết sơn bên trong. Nhiệt độ đã rất thấp, Đường Vũ Lân chẳng qua là mặc một bộ áo mỏng, bước chân nhanh nhẹn mà vững vàng, trong cơ thể huyết mạch vòng xoáy tự nhiên lưu chuyển, đem bên ngoài cơ thể hàn ý xua tán. Rất nhanh, tiến vào tuyết sơn phạm vi, đường bắt đầu trở nên khó đi đứng lên, nhưng hắn cũng không có phóng thích đấu khải. Đa tình đấu là dặn dò qua hắn, đi tới nơi này, đầu tiên muốn cho chính mình như một người thường. Bởi vì từng cái tới nơi này tòng quân người, đều phải dùng hai chân đi qua con đường này, cho dù là phi hành hồn sư cũng không ngoại lệ, đây là quy củ. Thậm chí không thể vận dụng võ hồn, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Lúc Đường Vũ Lân bò lên trên đệ một cái ngọn núi thời điểm, hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì chính mình muốn đi cái chỗ này sẽ có như thế quy định rồi. Leo lên tuyết sơn, tuyệt đối là đối với lực ý chí khảo nghiệm. Tại không sử dụng võ hồn dưới tình huống, cho dù là hồn lực dồi dào hồn sư, tiến lên cũng sẽ phi thường khó khăn. Trên tuyết sơn tuyết động rất dày. Đi đứng lên này đã khó khăn, hơn nữa địa thế dốc đứng, nhiệt độ càng ngày càng thấp, thân ở tại cao nguyên, không khí mỏng manh. Dùng thân thể của hắn tố chất, tại bò lên trên một tòa tuyết sơn về sau, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Mà nếu như là người thường mà nói, tại không có bất kỳ dấu vết đời hóa trang chuẩn bị phụ trợ dưới tình huống căn bản là không thể nào hoàn thành. Bất quá, loại cảm giác này, hắn cũng rất thích. Hắn thích phần này ma luyện. Hơi chút điều chỉnh, từ trên mặt đất bắt vài thanh tuyết ăn, Đường Vũ Lân thả người nhảy lên, bay thẳng đến tuyết phong bên kia nhảy xuống. Dày đặc tuyết động là tốt nhất cái đệm, thân thể của hắn nhanh chóng trượt, kéo dài lấy bất ngờ tuyết sơn một bên, thẳng đến phía dưới bay vút mà đi. Cũng chính là hắn dám như vậy, đổi lại người, nhất định sẽ lo lắng cho mình trượt đến phía dưới cùng nhất sẽ làm sao. Đường Vũ Lân làm cho mình thân thể giãn ra, tận khả năng tăng lớn cùng tuyết trước mặt tiếp xúc diện tích, để tránh đâm vào dày đặc tuyết động. Thân thể không đứt ra tốc, hai bên là gào thét mà qua tuyết phấn, tinh thần lực nở rộ, cảm thụ được phía dưới khả năng phải đi qua địa phương nguy hiểm, không ngừng điều khiển tinh vi phương hướng của mình, tránh đi những cái kia nguy hiểm chỗ. Lên núi trọn vẹn dùng hơn một giờ, xuống núi cũng không mấy phút nữa mà thôi. Mắt thấy muốn đến chân núi, Đường Vũ Lân đem hai chân của mình ngẩng lên, mượn quán tính, tiếp tục về phía trước đi vòng quanh, một mực vọt tới đối diện một cái ngọn núi chân núi, thậm chí còn hướng lên vọt lên mấy chục thước, thân thể của hắn mới ổn định lại. Hai chân hướng phía dưới khẽ cong, Đường Vũ Lân dựa thế một cái nằm ngửa ngồi dậy, toàn thân liền sa vào đến rồi trên vách núi đá tuyết động bên trong. Sảng khoái, cái này là trượt tuyết cảm giác a. Trên núi tuyết phi thường dày, Đường Vũ Lân học qua tương ứng tri thức, dưới loại tình huống này, muốn tận lực ít phát ra âm thanh, nếu không sẽ phi thường dễ dàng khiến cho tuyết lở. Cho nên, hắn cố nén mình muốn hoan hô xúc động, nằm sấp tại trên vách núi đá, cơ hồ là nửa người đâm vào tại tuyết động bên trong, khó khăn hướng lên leo lấy. Không có sử dụng võ hồn, nhưng hắn cái kia đôi bàn tay nhưng là vững như tinh cương, cho dù là không sử dụng kim long chảo dưới tình huống, cũng có thể vững vàng mà bắt lấy vách núi, hướng lên leo lên. Cũng không phải tất cả thân núi đều như vậy dốc đứng, qua một đoạn bất ngờ địa phương, địa thế trở nên bằng phẳng rồi, hắn liền đứng dậy tiếp tục hướng lên đi. Dựa theo cái kia định vị dụng cụ chỉ thị, vượt qua lấy một tòa lại một tòa sơn phong. Mắt thấy, mục đích của hắn mà đã càng ngày càng gần. Mà lúc này, cả người hắn đã hoàn toàn tiến nhập cái mảnh này tuyết sơn bên trong. Phía trước sơn phong một tòa so với một tòa cao, địa thế cũng là càng ngày càng hiểm yếu. Đường Vũ Lân ngồi tại một cái ngọn núi đỉnh núi bên trên, rút cuộc cảm nhận được vẻ uể oải. Đã trọn vẹn một ngày, hắn chính mình cũng không biết leo lên qua bao nhiêu sơn phong, chẳng qua là hiện tại đã nhìn không tới đường đi tới rồi. Trời dần dần đen, chỗ mục đích như trước không có tin tức manh mối, tuy rằng dùng thể năng của hắn, như trước có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ban đêm tuyết sơn, nhiệt độ quả thực là quá thấp. Hắn hiện tại cảm giác được, chung quanh nhiệt độ chỉ sợ muốn thấp hơn dưới âm 50 độ rồi, làm thân thể của hắn nhiệt lượng tiêu hao thật nhanh. Tính là còn có chắc chắn, cũng phải cho mình lưu lại một phần chỗ trống, bằng không mà nói, một khi xảy ra vấn đề có thể liền phiền toái rồi. Về phần như thế nào nghỉ ngơi, ngược lại là khó không được hắn. Tại thân núi bên trên trực tiếp đào ra một cái tuyết động, sau đó lại đem mình thân thể cuộn mình đi vào. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chính mình mang theo đệm chăn. đem chung quanh băng tuyết cách trở bên ngoài. Thoải mái, dễ chịu không thể nói. Nhưng ít ra có thể không bị bên ngoài lạnh thấu xương, gió lạnh thổi đến. Cuối cùng vẫn tương đối thoải mái đấy. Vậy cũng là một loại tuyệt vời kinh nghiệm, đẩy chăn màn, đem chung quanh tuyết động đè ép rắn chắc một điểm. Đường Vũ Lân bắt đầu thu liễm bản thân khí tức, làm cho mình nhiệt độ cơ thể dần dần hạ thấp, trong cơ thể khí huyết vòng xoáy cùng hồn lực vòng xoáy đều vận chuyển trở nên bằng phẳng đứng lên. Nương theo lấy tu vi của hắn càng ngày càng tiếp cận 60 cấp, hồn lực vòng xoáy ở bên trong đã bắt đầu có một quả tinh thể như ẩn như hiện, hồn hạch tựa hồ muốn ngưng kết thành công rồi. Một khi hồn hạch hoàn thành, như vậy, trong cơ thể của hắn liền sẽ tự thành bên trong tuần hoàn. Cho dù là không có ngoại giới thiên địa nguyên lực rót vào, cũng đủ để tự cấp tự túc. Một đêm minh tưởng, lúc Đường Vũ Lân lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã một lần nữa tinh lực dồi dào. Không có vội vã đi ra ngoài, mà là hiện tại tuyết trong động ăn vài thứ. Lương khô hương vị tuyệt đối không tốt. Cứng rắn đấy. Nhưng tổng muốn bổ sung năng lượng. Hai tay một phần, một lần nữa chui ra tuyết động. Gió lạnh thổi vào người, nhất thời làm hắn linh hồn dùng mình một cái. Người cũng thoáng một phát liền trở nên tỉnh táo lại. Hoạt động thoáng một phát thân thể. Trong cơ thể khí huyết hồn hoàn gia tốc vận chuyển. Lập tức, từng cỗ một nóng rực khí huyết chấn động từ trên người hắn tán phát ra. Có thể chứng kiến, tại chung quanh thân thể hắn thậm chí xuất hiện một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Hơi nước tràn ngập, khí tức như lửa. Đường Vũ Lân hít sâu mấy lần, tại mỏng manh trong không khí hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Nhìn lại một chút chính mình định vị dụng cụ, thân thể mãnh liệt nhảy lên, tiếp tục chạy đi. Phía trước sơn phong trở nên càng phát ra dốc đứng rồi, thân núi gần như 90 độ, mà đây cũng là hắn phải qua đường. Từ định vị dụng cụ bên trên biểu hiện xem, ngang qua ngọn núi này, hắn đích tới của chuyến này tựa hồ muốn đến rồi. Thế nhưng là, ngọn núi này thật sự là quá khó khăn leo lên rồi, trên vách núi đá tuy rằng bởi vì vô cùng dốc đứng, tuyết động không tính quá nhiều. Có thể thân núi đã có rất nhiều phi thường trơn trượt nhũ băng, dưới loại tình huống này tay không leo lên độ khó có thể nghĩ. Đường Vũ Lân từ nhỏ dưỡng thành rồi bất khuất cá tính, đối mặt khó khăn, hắn suy nghĩ một lát sau thì có chủ ý. Không thể vận dụng võ hồn đúng không? Thậm chí vận dụng Kim Long Vương lực lượng đều tính toán bên trên là phạm quy mà nói. Như vậy, chính mình chỉ bằng mượn thuần túy thân thể lực lượng tốt rồi. Trước ổn định mình một chút thân thể, sau đó tay phải lập trưởng như đao, mãnh liệt hướng trước mặt băng bích đâm tới. Phốc thoáng một phát, bàn tay phải chui vào. Mặc dù cái này thân núi bên trên hàn băng cực kỳ kiên cố, có thể đối mặt Đường Vũ Lân kinh khủng lực lượng, băng cứng liền không coi vào đâu. Vững chắc đem mình treo tại trên mặt băng, Đường Vũ Lân tay kia cũng dùng phương thức giống nhau đâm vào băng cứng bên trong. Trước thử cái này băng cứng cứng rắn trình độ. Sau đó hắn hai tay cơ bắp đột nhiên phồng lên đứng lên. Dùng sức hướng phía dưới kéo một phát. Tại cường hãn lực lượng dưới tác dụng. Trực tiếp đem mình thân thể kéo phi thăng. Đây chính là thuần túy dựa vào cánh tay lực lượng A. Hướng lên bay lên ước chừng 10 mét. Thế sông đã hết. Đường Vũ Lân đôi bàn tay lần nữa thò ra. Đâm vào mặt băng. Nếu như không phải sợ băng thể không chịu nổi quá lớn lực lượng sẽ nứt vỡ. Cái này kéo một phát nhấn một cái đương nhiên không chỉ là 10 mét đơn giản như vậy, có thể vì lý do an toàn, Đường Vũ Lân chỉ là như vậy. Lần lượt dâng lên, lần lượt rơi tại trên mặt băng, hai tay của hắn tựa như băng đục giống như ổn định, mỗi một lần kéo lên, đều vững vàng đem mình treo tại băng bích bên trên. Sau đó lại nhanh chóng hướng lên, tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Giống như là một cái ếch xanh, không đứt tại băng bích bên trên nhảy lên, tựa như tinh hoàn nhảy lên bình thường. Một đoạn này dốc đứng băng bích có chừng hơn 1000 thước. Hắn lại chỉ dùng một khắc chuông thời gian đã đến đỉnh núi. Lắc lắc có chút tê dần cánh tay, hoạt động thoáng một phát đông lạnh được ửng đỏ ngón tay. Trong cơ thể khí huyết tuần hoàn một vòng, cũng liền tự nhiên khôi phục. Cái này là cường đại thân thể năng lực chỗ tốt rồi. Nhất là phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc về sau, Đường Vũ Lân gần nhất khí huyết cường độ lại có rõ ràng tăng lên. Hắn thậm chí cảm giác được, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiếp qua không lâu, chính mình liền có trùng kích tầng thứ 10 Kim Long Vương phong ấn khả năng. Đối với cái này tầng thứ 10 phong ấn, Đường Vũ Lân là đã có chút chờ đợi lại có chút bận tâm. Lão Đường đã ngủ say rất lâu rồi, nhưng trước liền đã từng nói cho hắn, Kim Long Vương phong ấn sau 9 tầng mới là khó đối phó nhất đấy. Đem so với sau 9 tầng phong ấn, phía trước 9 tầng càng giống là để cho thân thể của hắn thích ứng Kim Long Vương năng lượng. Tương lai 9 tầng, mỗi một tầng bên trong phong ấn năng lượng đều là cực kỳ khủng bố đấy. Mà một khi không thể hấp thu, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp vẫn diệt. Cho nên không có vẹn toàn chuẩn bị trước, không có khả năng đơn giản hành động. Nhưng đồng dạng, khó khăn cùng nguy hiểm sau lưng, cũng là cực lớn kỳ ngộ. Không hề nghi ngờ, tầng thứ 10 phong ấn một khi cởi bỏ, Kim Long Vương huyết mạch giao cho hắn cái thứ 5 năng lực sẽ phi thường cường đại, vượt xa trước 4 loại năng lực. Tiếp tục hướng lên tuyết phong, địa thế trở nên bằng phẳng đứng lên, đây là trước nhìn không tới đấy. Đường Vũ Lân một bước ngắn một bước dài tiếp tục đi về phía trước, lại bỏ qua một cái sườn núi về sau. Hắn giật mình phát hiện, tại sườn núi bên kia không còn là hướng phía dưới địa thế, mà là một mảnh tọa lạc tại sơn phong đỉnh, như là bình nguyên bình thường tồn tại. Càng chuẩn xác mà nói, là tuyết nguyên. Ở đằng kia mảnh tuyết nguyên bên trên, một mảnh doanh trại giang đầy, nhìn qua, quy mô còn tương đối không nhỏ. Chung quanh có trạm gác, không có tháp canh. Bởi vì bị tuyết động bao trùm, thậm chí nhìn không ra những kiến trúc này chất liệu là cái gì. Thế nhưng là, cái mảnh này ít nhất chiếm diện tích có 1 cây số vuông doanh trại, nhưng là chân thật tồn tại a. Đường Vũ Lân đại khái tính ra, nơi đây độ cao so với mặt biển cũng phải vượt qua 6.000 mét, căn bản cũng không phải là thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Không hề nghi ngờ, điều này cũng chính là hắn đích tới của chuyến này. Chính thức tòng quân địa phương. Đa tình đấu la thật đúng là cho mình tìm cái địa phương tốt a. Bất quá, vô luận như thế nào, cuối cùng là đến rồi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân vươn vai rồi mình một chút thân thể, nhanh nhẹn hướng về cái kia mảnh doanh trại phương hướng chạy tới. Còn không có chạy vài bước, đột nhiên, trong lòng báo động bỗng nhiên xuất hiện, hắn mãnh liệt ngừng cước bộ của mình. Liền tại hắn phía trước không đến 20 mét địa phương, 4 đạo thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu từ trong tuyết chui ra. 4 chuôi rõ ràng nhìn qua liền không giống bình thường hồn đạo xạ tuyến đoạt chỉ vào thân thể của hắn. Cái kia 4 cái toàn thân đều mặc lấy trầm trọng màu trắng y phục người, 4 chuôi súng phi thường ổn định chỉ vào hắn. Dùng Đường Vũ Lân tu vi, thậm chí đều có thể từ 4 người này trên người cảm giác được nguy hiểm. Hắn lập tức giơ 2 tay lên, đừng hiểu lầm, ta là tới tổng quân báo danh đấy. 4 gã áo trắng binh sĩ bên trong, phân ra 1 người thu hồi súng, 3 người khác như trước dùng súng chỉ vào hắn. Cái kia người tới Đường Vũ Lân bên cạnh, cũng không nói chuyện, trước dùng 2 tay tại trên người hắn phát rồi 1 lần, cũng không có phát hiện vũ khí về sau, mới mở ra trên đầu mình đeo mũ giáp. Thư đề cử. Đường Vũ Lân vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ, đem đa tình đấu la cho mình thư đề cử đưa tới. Cái kia một khối màu trắng bạc kim loại phía trên, lạc ấn lấy một cái toàn thân tuyết trắng đại điểu phù điêu. Cái này đầu đại điểu nhìn qua phi thường đẹp trai, có điểm giống ưng, nhưng thân thể tỷ lệ lại cùng ưng không quá giống nhau, so với ưng hẳn là càng lớn, 10 phần hùng tráng. Đường Vũ Lân biết rõ, đây là một loại tên là tuyết thần điêu hồn thú, nghe nói là tuyết sơn thủ hộ thần. Nhưng số lượng phi thường thưa thớt, hắn cũng chỉ là tại Sử Lai Khắc học viện khi đi học đã từng gặp. Mà cái này phù điêu, tựa hồ chính là trước mắt hắn chứng kiến đến cái này chi quân đội tiêu chí. Đối với quân đội, Đường Vũ Lân thật sự là không thế nào hiểu rõ, hắn tới đây mục đích cũng rất đơn giản. Hòa nhập vào nơi đây, dựa vào năng lực của mình, từng bước khống chế nơi đây. Mà cái này chi quân đội tên, liền kêu là, huyết thần quân đoàn. Không sai, là huyết thần, mà không phải tuyết thần. Âm nọc giống nhau, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Cái này chi quân đoàn bản thân, thậm chí không lại quân liên bang bộ phận danh sách bên trong, bọn họ là hoàn toàn tồn tại đặc thù. Có thể bọn hắn nhưng là cường đại nhất quân đội, trấn thủ lấy đại lục một chỗ hiếm ai biết bí cảnh. Có thể có tư cách đi tới nơi này tòng quân đấy, không có chỗ nào mà không phải là chính thức tinh anh. Mà có tư cách hướng nơi đây đề cử binh sĩ đấy, chỉ có mấy cái địa phương. Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp, còn có một chút truyền thừa phi thường lâu dài mà cổ xưa hồn sư tông tộc. Nơi đây không có kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu căn bản là không cách nào ở chỗ này còn sống xuống dưới. Nơi đây phục vụ thời kỳ cũng xa so với bình thường quân đội muốn chiều dài nhiều, ít nhất là 5 năm. Nhưng càng nhiều nữa người ở nơi đây một đợi chính là 10 năm trở lên. Tên lính kia kiểm tra rồi Đường Vũ Lân thư đề cử về sau, đột nhiên nghiêm, hướng hắn chào một cái. Chào theo nghi thức quân đội cùng bình thường quân nhân liên bang không giống với, chẳng qua là dùng tay phải nắm tay, nện kích bộ ngực của mình, phi thường hữu lực. Đường Vũ Lân rất rõ ràng nhập ra tùy tục đạo lý, muốn học bộ dáng của hắn, cũng nện kích thoáng một phát bộ ngực của mình. Lại bị tên lính kia một phát bắt được rồi. Ngươi còn chưa có tư cách. Đi theo ta. Nói qua, tên lính kia đã đi nhanh hướng về nơi xa quân doanh phương hướng đi đến. Quả nhiên rất không tầm thường đây. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là chạy nhanh đi theo. Mà đổi thành bên ngoài 3 gã binh sĩ lại một lần nữa lùi về trong tuyết. Phía trên tuyết mặt nhanh chóng trở nên bằng phẳng, tựa như bọn hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua tựa như. Binh sĩ mang theo Đường Vũ Lân đi vào quân doanh. Quân doanh phụ cận tuyết động hiển nhiên là bị quét sạch qua đấy. Cuối cùng là có thể trực tiếp đặt chân cứng rắn tính chất mặt. Không cần phải nữa tiếp tục tại tuyết động trong khó khăn đi về phía trước rồi. Cái kia người run lên thoáng một phát trên người tuyết động, sau đó nhanh nhẹn đi vào quân doanh. Tiến trong quân doanh bộ phận, cảm giác lại là có chút bất đồng. nơi đây hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, trừ rồi chung quanh trắng như tuyết bên ngoài. Nhìn qua cùng bình thường quân doanh phân biệt không lớn. Nhưng mà, Đường Vũ Lân lại phát hiện, nơi đây rất ít có thể chứng kiến người. Đã liền binh lính tuần tra đều không có. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi, muốn hiểu một chỗ, rất tốt chính là mình nhìn, đi nghe. Nhiều lời vô ích. Hơn nữa, từ trước tên kia dẫn dắt binh lính của hắn ngư khí đến xem, nơi đây binh sĩ hẳn là đều là phi thường kiêu ngạo, thậm chí là có chút tính bài ngoại đấy. Hắn biết rõ, gặp được loại tình huống này, chính mình có thể làm không phải nói nhảm, mà là bày ra thực lực, mau chóng hòa nhập vào nơi đây. Không biết những người khác đi quân đoàn, có phải hay không cũng như chính mình nơi đây như vậy hiếm thấy. Tên lính kia mang theo Đường Vũ Lân đi đến một chỗ kiến trúc trước mặt, dùng bàn tay của mình ở địa phương nào ấn xuống một cái, một đạo hào quang từ trên người hắn đảo qua, trước mặt cửa kim loại mở ra. Đi theo ta. Đi theo hắn đi vào kiến trúc, lập tức, một cỗ ấm áp khí lưu đập vào mặt, dường như tất cả xương cốt tứ chi đều bị ủi nóng bình thường, không nói ra được thoải mái. Đã liền trong không khí dưỡng khí, tựa hồ cũng nhiều một ít tựa như. Đường Vũ Lân thỏa mãn thở dài một hơi. Tên lính kia trở về nhìn hắn một cái. Sau đó tháo xuống đầu của mình nón trụ. Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Cái kia dĩ nhiên là một gã có một đầu màu nâu tóc dài nữ tử. Nhìn qua 25, 6 tuổi bộ dạng. Thân hình của nàng rất cao. Hơn nữa mặc trên người dày đặc quân phục. Cho nên lúc trước Đường Vũ Lân mới không thể phân biệt ra giới tính của nàng. Lúc này chứng kiến đối phương dĩ nhiên là nữ. Hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nữ binh sắc mặt lạnh như băng, còn chờ cái gì nữa, cùng ta tới đây à. Nhắc nhở ngươi một câu, từ giờ trở đi, ngươi cần bắt đầu làm chuẩn bị, có thể hay không lưu lại. Sẽ trong tương lai trong 3 ngày có kết luận. Cảm ơn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nữ binh nhìn thoáng qua trên người hắn áo mỏng, tự đại, vĩnh viễn là lý do đáng chết. Nói xong câu đó, nàng lập tức quay người vào bên trong đi đến. Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn cười, hắn biết rõ. Đối phương nhất định là đem hắn trở thành cố ý khoe khoang mới có thể mặc ít như thế đấy. Nhưng trên thực tế, hắn tuy rằng còn không có đạt đến nóng lạnh bất xâm trình độ, nhưng điểm ấy nhiệt độ thấp thật đúng là không thế nào ảnh hưởng hắn. Hơn nữa, có bên ngoài nhiệt độ thấp kích thích, hắn khí huyết vòng xoáy sẽ vận chuyển càng thêm nhanh chóng. Liền tương đương với là tự mình tu luyện rồi. Đi theo nữ tử đi vào, Đường Vũ Lân trên mặt rất nhanh liền đã xảy ra một ít biến hóa, khắp nơi đều là các loại dụng cụ, rất nhiều hắn đều xem không hiểu. Nhưng ở chỗ này, người như trước rất tốt. Xuyên qua một cái đường hành lang, nữ binh mang theo hắn đi vào một cái phòng. Trong phòng, Đường Vũ Lân rút cuộc thấy được người thứ hai. Như cũ là một gã nữ binh, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, trên bờ vai khiêng đại biểu cho trung úy quân hàm 1-2 sao. Trung úy, đây là mới tới đấy. Cho hắn an bài khảo hạch. Nữ binh biểu lộ như trước 10 phần lạnh như băng. Vâng, thiếu tá. Năm đó khoảng hơn 40 tuổi trung niên sĩ quan nữ quân nhân rõ ràng lập tức đứng dậy. Hướng thiếu nữ quan quân được rồi cái đấm ngực chào theo nghi thức quân đội. Thiếu tá. Cái này mang chính mình vào không phải binh lính bình thường, dĩ nhiên là một vị thiếu tá a. Đối với quân đội quân hàm, Đường Vũ Lân vẫn rất có chút ít hiểu đấy. Chẳng qua là, thiếu nữ này còn trẻ như vậy cũng đã là thiếu tá rồi, cái kia trung úy niên kỷ đã không nhỏ. Gật đầu hướng cái kia trung úy ý bảo về sau, thiếu nữ quan quân xoay người rời đi rồi đi ra ngoài. Đường Vũ Lân trở về nhìn xem nàng ly khai bóng lưng. Trong lòng đối với cái chỗ này tốt quyết từ lúc càng tăng thêm vài phần. Tiểu gia hỏa, không được kinh ngạc, Tinh Lạc thiếu tá tại lúc thi hành nhiệm vụ liền là như vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi cũng không cần kinh ngạc tại chúng ta quân hàm. Tại huyết thần quân đoàn, chỉ nhìn thực lực cùng công huân, cùng tuổi không quan hệ. Hơn nữa ta là văn chức. Chồng của ta ở chỗ này, ta tương đương với là theo quân gia thuộc người nhà đến ấy. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch, về sau ngươi sẽ biết quy củ của nơi này.